Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2018, Thu Hoạch. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng không biết cái này giao gió là từ đâu sinh ra. Ninh Thư mặc dù có tinh thần lực trợ giúp, nhưng là vẫn bị giao gió chặt đứt một đầu cánh tay. T, thật mẹ nó đau a. Thật giống như linh hồn bị xé nứt đồng dạng. Ninh Thư, dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra cánh tay. Một đầu cánh tay linh hồn chi lực. Không có, còn không có tìm được bổ linh quả. Liền tổn thất nhiều như vậy. Có loại nhập, không đủ suất cảm giác. Ninh Thư bị chém đứt cánh tay. Nhưng là có người lại bị chặn ngang chặt đứt. Đã mất đi hơn phân nửa linh hồn chi lực. Linh hồn lập tức liền trở nên đơn bạc. Đứng lên. Như vậy lớn đại giới những này còn muốn đi tìm bổ linh quả. Xem ra cái này bổ linh quả thật rất chân quý. Một số người lấy ra pháp khí chống cự giao gió tổn thương. Mạo hiểm giao gió tổn thương. Tất cả mọi người vẫn là tiếp theo đi lên phía trước. Ninh Thư tại tinh thần lực trợ giúp dưới. Có thể trước thời gian biết những này giao gió bay vụt tới vị trí. Nhưng là bởi vì số lượng nhiều. Khó tránh khỏi, bị làm bị thương, nhưng là những này đều ngăn cản không được một đoàn người tiếp theo đi lên. Phía trước, liền không nghĩ tới muốn lui lại, cuối cùng không biết chịu bao. Nhiêu giao gió, mọi người thấy một cái cây. Đây là một viên đại thụ che trời. Mấy người cũng không thể đem thân cây vây. Quanh, trên ngọn cây này chấm rất đầy quả. Có màu xanh quả, cũng có màu đỏ, quả. Quả lớn nhỏ liền cùng quả táo đồng dạng. Bổ linh quả. Đám người vô cùng hưng phấn. Cuối cùng là đến nơi này. Đây. Chính là bọn họ muốn tìm bổ linh quả. Bổ linh quả nhìn rất cao sàn. Quả nặng trĩu địa đặt ở đầu cành trên. Hơn nữa. Mang theo một mùi thơm. Ninh Thư ngửi được mùi vị này kém chút nước bọt đều. Xuống tới. Hiển nhiên là linh hồn phi thường thèm nhỏ dãi bổ linh quả. Nhớ rõ không nên lấy xuống màu xanh bổ linh quả. Màu xanh bổ linh quả là không có thành thục, là có kịch độc. Hái thành thục, một người nam nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng, thấy người khác cũng bay hướng về phía cây ăn quả. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, khắp nơi quét xuống, nhìn xem chung quanh có cái gì nguy hiểm. Trên cây bổ linh quả rất nhiều. Đại thụ che trời cành lá rậm, giáp, bổ linh quả rất nhiều. Không sợ những người này hái xong xem xét chung quanh không có nguy hiểm gì. Ninh Thư mới bay qua hái bổ linh quả. Ninh Thư chọn đỏ hái. Bổ linh quả trong tay có loại thấm lạnh cảm. Giác, tràn đầy sinh cơ. Không biết bổ linh quả cây là hấp thu cái gì thứ gì. Có thể sinh trưởng ra. Loại trái cây này. A, Ninh Thư ngay tại hái quả, nghe được một người thét lên. Ninh Thư nhanh lên, dùng tinh thần lực vừa nhìn. Cứ nhiên là cây ăn quả vươn trong suốt tựa linh. Hồn giống nhau xúc tu, đem người quấn chặt lấy. Bị cuốn lấy người linh hồn bắt đầu trở nên mờ đi đứng lên. Những này trong, suốt xúc tu thế mà tại hấp thu linh hồn. Ngay sau đó chỉnh cái cây đều vươn lít nhít xúc tu. Muốn đem tất cả. Mọi người quấn chặt lấy. Ninh Thư trong tay hóa thành đao, trực tiếp chém đứt hướng chính mình đưa qua. Đến xúc tu. Những này xúc tu nhìn là trong suốt yếu ớt, nhưng lại phi thường cứng cỏi. Ninh Thư chém hai lần mới có thể đem xúc tu chặt đứt. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác những này xúc tu cư nhiên là linh hồn chi lực. Một, cái cây lại có nhiều như vậy linh hồn chi lực. Đi. Ninh Thư cảm thấy muốn hái bổ linh quả là rất không có khả năng. Lúc bắt đầu bổ linh quả cây không có một chút động tĩnh là vì làm cho người ta giảm xuống cảnh giác, lại thêm có nhiều như vậy bổ linh quả. Người tham lam che đậy tâm trí, liền nghĩ muốn nhiều hái quả. Ninh Thư lần thứ nhất thời gian rời xa bổ linh quả cây. Cảm giác cây này đã có trí tuệ. Bổ linh quả cây xúc tu kéo dài cực kỳ dài. Dù là Ninh Thư một đoàn người chạy trốn, nhưng là xúc tu vẫn là hướng đám người đuổi tới. Ninh Thư dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra đại đao, đối đưa qua đến xúc tu, chém tới, chặt đứt xúc tu liền tiêu tán. Nhưng là có rất nhiều xúc tu hướng bên này đến. Rồi, Ninh Thư cực tốc chạy như điên, nhưng ngàn vạn không thể bị xúc tu cho quấn, chặt lấy, nếu không mình liền muốn thành bổ linh quả cây chất dinh dưỡng. Trước đó Ninh Thư còn tại nghi hoặc, vì cái gì bổ linh quả chung quanh một chút nguy hiểm đều không có. Kết quả bổ linh quả cây chính là nguy hiểm lớn nhất, chạy tới giao gió địa phương, lại có vô số giao gió hướng bọn họ bay vụt mà đến. Giao gió sát qua Ninh Thư mặt, đem Ninh Thư mặt đều kém chút chém thành hai nửa, bất quá một chút liền khép lại. Uất mẹ, chỉ là hái một cái quả, vì cái gì nguy hiểm như vậy? Kém chút liền thành cây, ăn quả phân bón. Bị giao gió chém trúng Ninh Thư cũng không phải rất sợ, nhưng là Ninh Thư sợ chính là bị những cái kia linh hồn xúc tu cho quấn chặt lấy. Một khi quấn chặt, lấy liền không có biện pháp thoát thân. Cho tới bây giờ, đã có 3 người bị xúc tu quấn chặt lấy. Những này xúc tu liền trực tiếp hấp thu linh hồn. Ninh Thư cảm thấy bổ linh quả hẳn là cây này dùng để câu con mồi. Chẳng hạn, như các nàng người như vậy, hy vọng nhận được bổ linh quả, sau đó liền bị bổ linh quả trở thành con mồi. Đám người một đường chạy như điên, các loại pháp khí đều ném ra tới. Chạy rất xa, đoán chừng là vượt ra khỏi xúc tu phạm vi lớn nhất bên trong. Cho nên xúc tu không tiếp tục đưa qua đến rồi. Ninh Thư cùng mấy người chạy ra phong hạp cốc. Đám người linh hồn đều trở nên đơn bạc đứng lên, đi hái được một chút quả. Cũng không biết có thể hay không đem những này tổn thất linh hồn bổ đứng lên. Ninh Thư ngồi dưới đất, lấy ra đỏ rực giống quả táo đồng dạng đồ vật. Hiện tại, đã biết rõ vì cái gì bổ linh quả có thể bền bỉ linh hồn, mà là bổ linh quả cây, hấp thu linh hồn, kết trái chứa linh hồn chi lực. Ninh Thư hơi cảm thụ một chút, mặc dù là tinh khiết linh hồn chi lực, còn có một cỗ sinh linh chi khí, nhưng là nói thật cũng không có bao nhiêu. May mắn Ninh Thư hái được tương đối nhiều, hái một viên liền hảo hảo thu về, trên cơ bản một viên đều không có rơi. Cảm giác chính là bổng bổng đát, không uổng công chính mình như vậy vất vả. Đi thời điểm 8 người, hiện tại cũng chỉ có 5 người. Hơn nữa, sống sót linh hồn đều trở nên đơn bạc. Trước đó tìm Ninh Thư tổ đội nam nhân đi tới hướng Ninh Thư hỏi: người hái được bao nhiêu? Ninh Thư lấy ra 5 viên quả, nói: cái khác quả đều rớt. Tổ đội nam nhân theo Ninh Thư cầm trong tay đi 5 viên quả. Sau đó Ninh Thư phát hiện những người khác lấy ra 1-2 khỏa quả. Ninh Thư, nàng lấy ra 5 viên còn cầm nhiều. Ninh Thư cũng không tin tưởng những người này chỉ có 1-2 viên quả. Cuối cùng đại gia chia đều, Ninh Thư thế mà chỉ lấy được 2 viên quả. Ninh Thư giao ra 5 cái, hiện tại cũng chỉ cầm về 2 cái. Ninh Thư có chút im lặng. Được rồi, cái khác 3 cái coi như là những người này dẫn đường thù lao đi. Ninh Thư trực tiếp đem 2 cái quả ăn. Cảm giác có một cỗ làm cho người ta dễ chịu khí tức cùng linh hồn chi lực tràn vào thân thể trong. Ninh Thư trước đó còn có chút không dám ăn, sợ trong này linh hồn chi lực không tinh khiết lắm, nhưng là rất tinh khiết. Đáng tiếc chính là linh hồn chi lực cũng không nhiều, vẫn là nàng làm nhiệm vụ linh hồn chi lực tới cũng nhanh. Bất quá có mặt khác tác dụng chính là làm linh hồn trở nên bền bỉ đứng lên. Nếu như phổ thông linh hồn một trận gió đều có thể thổi tan, ăn vật này liền có thể biến thành đậu hũ giống nhau ngưng kết trạng thái. Mặc dù không tính cứng cỏi đụng một cái nát, nhưng là cũng không trở thành bị gió liền cho thổi tan. Hết chương.